Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 967, Mùi Khai Khai Tiện Khô Lâu. 3 tháng tu luyện, này chỉ sợ là thiên đế môn đệ tử, tu luyện dài nhất một quãng thời gian, chủ yếu nhất vẫn là thời gian chuyển luân bên trong, có được sung túc tài nguyên, đế chủ. Thời gian chuyển luân bên trong tài nguyên tu luyện đều tiêu hao hết. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói. Ta biết, Tần Vân nhếch nhếch miệng. Tài nguyên tiêu hao hết, thời gian chuyển luân gia tốc chỉ có thể đi đến 1000 lần. Này gia tốc, hiện tại đừng nói Tần Vân, thiên đế môn đệ tử đều chướng mắt. Làm bản đế hồi báo một chút môn hạ đệ tử tu vi. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Nghe đến lời này Mạc Trung, trong mắt trong nháy mắt hưng phấn lên. Đế chủ, lần này tăng lên nhiều nhất. Muốn nói Tiểu Long Long. Tiểu Long Long theo thiên thần chi cảnh. Ngưng, nói thẳng con số. Nhìn xem Mạc Trung dương dương đắc ý giới thiệu chính mình thượng cổ Thánh Long. Tần Vân trực tiếp ngắt lời nói. Đúng đúng, Mạc Trung há to miệng, vội vàng bắt đầu hồi báo, ta thiên đế môn bên trong, đệ tử tổng cộng 10 vạn, hiện tại ngũ trọng chủ thần phía trên 1300 người. Đi đến chủ thần đệ tử, có 1.7600 người, mặt khác, đều là thiên thần chi cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, kém cỏi nhất đều là thiên thần. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Đế chủ, có chút đệ tử tư chất, thật sự là quá kém. Quản chi là cho vô số tài nguyên cho bọn hắn. Bọn hắn cũng không có đột phá đến thiên thần chi cảnh. Cho nên, Mạc Trung nhìn xem Tần Vân, há to miệng, nói tiếp. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Đế chủ, những người này tự chủ rời khỏi thiên đế môn. Bọn hắn đi trấn thủ thành trì. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung thấp giọng nói. Trấn thủ thành trì. Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Rời đi cũng tốt. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Thiên đế môn nguyên người tới đều là thiên vực đi theo tới. Những người này tư chất, tại sao cùng thiên lan giới có thể so với? Phần lớn người đều theo không kịp Tần Vân tiết tấu. Dù cho Tần Vân cho bọn hắn vô số tài nguyên cũng không hề dùng. Môn hạ đệ tử tăng lên coi như không tệ, tất cả đi xuống huấn luyện một chút chiến trận. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói. Huấn luyện chiến trận. Mạc Trung trong mắt phát sáng lên. Đế chủ, có phải hay không lại muốn đánh nhau rồi? Cửu vội vàng đứng ra hỏi. Đánh nhau, nhanh. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Huấn luyện chiến trận, mau mau. Cửu U hưng phấn lui xuống, những người khác cũng từng cái vội vàng lui ra. Ong ong, nhưng ngay lúc này, Tuyết Tùng thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Tuyết Tùng, thấy Tuyết Tùng, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Nửa năm, Tuyết Tùng nhìn xem hư không, trong mắt lo lắng vô cùng. Đúng vậy a, nửa năm. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Tiện Khô Lâu rời đi nửa năm, đây là hắn rời đi dài nhất một lần. Lần trước rời đi cũng không có thời gian lâu như vậy. Đế chủ, ta, ngươi muốn đi tìm hắn? Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân liếc mắt nhìn ra Tuyết Tùng tâm tư. Tuyết Tùng mệnh là chủ nhân cứu, cho dù chết, Tuyết Tùng cũng không sợ. Tuyết Tùng thanh âm vô cùng kiên định, không sợ chết. Tần Vân khẽ lắc đầu. Trên thế giới này, so chết đáng sợ nhiều thứ. Không sợ chết cũng không có nghĩa là người không sợ vật gì khác. Tỷ như cửu u mệnh. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Cửu u. Tuyết Tùng khuôn mặt hơi đỏ lên. Tiện Khô Lâu sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hắn hội không có chuyện gì. nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, ưm ưm, Tuyết Tùng, khom người lui ra, tiện cốt đầu, ngươi đến cùng đi nơi nào? Tần Vân nhìn xem hư không, trong miệng chậm chập tự nói, sau một khắc, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, Tần Vân trong tay, một sợi dây thừng xuất hiện, sợi dây này, chính là khốn long thừng, có hữu dụng hay không? Liền nhìn ngươi, nhìn xem khốn long thừng, Tần Vân khẽ lắc đầu, sau một khắc, Tần Vân nhắm lại đôi mắt dâng lên, một ngày về sau, Tần Vân hai con ngươi mở ra, Tần Vân trong mắt, bình tĩnh không lay động, Tần Vân trên người khí tức, tại thời khắc này, càng là triệt để biến mất, hiện tại coi như là một vị chủ thần 28 trọng cường giả tại đây bên trong. Cũng không nhất định nhìn ra Tần Vân tu vi tới. Nhân quả thánh điển, có nguyên nhân có quả. Từ khi ngươi đi theo bản đế một ngày kia trở đi, bản đế cùng ngươi liền sinh ra nhân quả. Có lẽ đời này cũng khó có thể cởi ra. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, này cùng nhau đi tới. Tiện Khô Lâu cứu mệnh của hắn, cũng không phải một lần. Tần Vân trong lòng, sao lại không lo lắng Tiện Khô Lâu? Chỉ là Tần Vân không có nói ra mà thôi. Nhân quả chi đạo, ngươi làm bởi vì, ta làm quả, ngày khác chi bởi vì, hôm nay chi quả, nhân quả tuần hoàn, vô cùng vô tận. Tần Vân trong miệng, từng cái chữ phun ra, theo Tần Vân phun ra chữ, hư không bên trong, một cỗ vô cùng huyền diệu khí tức bao phủ lại Tần Vân trong tay khốn long thừng, ong ong, khốn long thừng run rẩy lên, Tần Vân trước mặt càng là xuất hiện từng đạo tình cảnh, tiểu tử, lão tổ còn chưa có chết, không cần lo lắng cho ta. Nhưng vào lúc này, một đạo tiện tiện thanh âm truyền đến, hư không bên trong, chỉ thấy một vị toàn thân vàng óng ánh Khô Lâu, dương dương đắc ý nhìn xem Tần Vân. Tiện Khô Lâu, Tần Vân trong mắt sáng lên, bản đế sao lại lo lắng ngươi, ta là nhìn một chút, ngươi chết chưa, hung tợn chú chửi một câu, Tần Vân trực tiếp tán đi hư không nhân quả lực lượng. Mẹ nó, sớm biết con hàng này sống được tốt như vậy, hắn mới lười nhác quản, không có việc gì liền tốt, tán đi nhân quả lực lượng, Tần Vân nở nụ cười, sau một khắc, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện, mà vô tận hỗn độn chỗ sâu, tới a, tới giết lão tổ a, ngao ngao gào, vừa mới còn dương dương đắc ý Khô Lâu, trực tiếp mở trốn, phía sau của hắn, vô số mênh mông khí tức truyền đến, những cái kia khí tức, mỗi một đạo, đều đáng sợ khôn cùng, bắt hắn lại, giao cho đại đế, ngoặc kép. Vô số thân ảnh đuổi theo, thiên lan giới lần nữa bình tĩnh lại, thần sơn đỉnh hô hô hô. Một ngày về sau, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh, thiên thành trước vô số đệ tử đang huấn luyện đại trận, lại chờ chút. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, mặc dù bây giờ thiên đế môn đã hết sức đáng sợ, nhưng cùng đại thế giới cường giả so ra, khoảng cách còn rất lớn. Chủ nhân, không xong, công đức thiên môn giết đến rồi. Nhưng ngay lúc này, kỳ ngự thanh âm đột nhiên tại Tần Vân trong đầu vang lên. Công đức thiên môn, thần sơn đỉnh. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Lục Tùng, dẫn đầu 1000 đệ tử, theo ta xuất chiến. Tần Vân thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên, vâng, đế chủ, xuất chiến. Bất quá một khắc đồng hồ, 1000 đệ tử hội tụ, này 1000 đệ tử, thuần một sắc đều là ngũ trọng phía trên chủ thần cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.